Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, rong ruổi. Đợi đến yến hội sau khi chấm dứt, Tạ Gia Ngữ, nhìn thoáng qua vẫn mất hồn mất vía Tạ Tư Lan. Đem nàng gọi lại, không biết cô tổ mẫu có chuyện gì. Tư Lan mệt mỏi, muốn đi nghỉ tập mani. Tạ Tư Lan không muốn cùng Tạ Gia Ngữ trao đổi. Tạ Gia Ngữ lạnh lùng liếc nàng một chút, theo ta lại đây, nói xong, rồi hướng không rõ ràng cho lắm Tạ Tư Nhị cùng Tạ Liên nói. Các ngươi đi về trước, chờ đến một chỗ trống trải địa phương. Tạ Gia Ngữ không nói hai lời liền cho Tạ Tư Lan một bàn tay. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tạ Tư Lan tức giận nói. Tạ Gia Ngữ hừ lạnh một tiếng. Vì cái gì đánh ngươi? Ngươi trong lòng rõ ràng. Lần trước tại Cao Đô Đốc Phủ, có người muốn ra hại với ta. Ngươi không báo cho ta biết không nói. Còn một mình cùng nhị hoàng tử một chỗ, phạt ngươi sau, không nghĩ đến ngươi bây giờ càng phát càng nghiêm trọng thêm. Ngươi còn biết thân phận của bản thân, muốn hay không điểm mặt mũi? Tạ Tư Lan nghĩ đến buổi chiều phát sinh sự tình, lập tức thay đổi tâm hư đứng lên, nhìn Tạ Gia Ngữ, đạo, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ta cùng nhị hoàng tử ở giữa là thanh bạch bạch. Tạ Gia Ngữ tiến lên đây xé ra Tạ Tư Lan thật cao dựng thẳng lên đến cổ. Áo, trách mắng, trong sạch, ta xem ngươi là muốn đem chúng ta Văn Xương Hầu phủ mặt mũi đều mất hết. Tạ Tư Lan nổi giận mở ra Tạ Gia Ngữ tay, ngươi dựa vào cái gì để ý đến ta, còn không phải đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi, tổ mẫu bị giam lại, ta cha mẹ cũng đi nơi khác, nguyên bản thuộc về phụ thân tước vị cũng rơi vào ca ca trên người. Ngươi biết ta qua phải có nhiều đắng sao? Đây hết thảy người khởi xướng không phải người khác, chính là ngươi. Tạ Gia Ngữ nghe Tạ Tư Lan chỉ trích, lạnh mặt nói, cho nên ngươi liền sỉ nhục chính mình. Mặc dù ngươi tổ mẫu cùng cha mẹ phạm sai lầm, nhưng ngươi vẫn là Văn Xương Hầu phủ đích trưởng nữ, làm Văn Xương Hầu phủ mặt mũi, ngươi chính là làm như vậy. Còn có, ngươi tổ mẫu cùng cha mẹ là tình huống gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta không truy cứu cũng đã là đối với ngươi nhân từ. Đừng cho là ta không biết ban đầu là ai ở bên trong truyền lời nói, nghe lời này. Tạ Tư Lan sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ngươi đều biết Tạ Gia Ngữ, tự nhiên là biết đến. Nhị hoàng tử là cái gì người như vậy, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Nếu hắn thật muốn cưới ngươi vi chính phi, tuyệt sẽ không làm được như thế lỗ mãng sự tình. Chính ngươi hảo hảo nghĩ rõ. Tạ Tư Lan, đây là ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu là lại có tiếp theo, cũng đừng trách ta không khách khí. Lãnh Hương Viên quá lớn, nếu ngươi là thật sự tưởng ngươi tổ mẫu, ngược lại là có thể cùng nàng cùng đi làm kết bạn. Tạ Gia Ngữ bình thường cũng sẽ không đối với ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Nhưng mà, nhìn Tạ Tư Lan biến thành này phó tính tình, nàng hận không thể đánh tỉnh nàng. Tạ Tư Lan mãn đầu óc đều là buổi chiều tình cảnh. Rụt cổ, hét lớn, ngươi, ta xem, ngươi dám, ta cùng nhị hoàng tử chuyện giữa. Không cần dùng ngươi bận tâm, ngươi nhất định là ghen tị ta, nhất định là, vừa nói một bên lui về phía sau. Nói, rốt cuộc đại không nổi nữa. Vừa nghĩ đến chuyện hồi xế chiều có nhiều như vậy ánh mắt nhìn, nàng liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng tối mất mặt thời điểm, nàng lại ghét lại sợ Tạ Gia Ngữ cũng tại. Nghĩ đến đây, nàng cầm khăn tay bụm mặt, nhanh chóng trở về chạy tới. Tạ Gia Ngữ lạnh gương mặt đối bên cạnh Hạ Tang đạo. Đi theo nàng là đợi đến Hạ Tang ly khai. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua bầu trời. Hôm nay là một ngày trời giáo. Ngôi sao trên trời tinh rất nhiều. Một viên, cảm giác cách người vô cùng gần. Chắc hẳn ngày mai cũng tất nhiên sẽ là một ngày trời giáo. Buổi tối uống một chút rượu trái cây. Vừa mới lại tức giận khiển trách Tạ Tư Lan. Tạ Gia Ngữ cảm giác đầu có chút choáng. Nhìn như vậy trời sao, lại phảng phất hết thảy phiền não đều không thấy. Đơn giản, nàng cũng không nóng nảy rời đi. Không có gì lớn ra tiểu thư phong phạm ở trên mặt cỏ nằm xuống. Ai, liền tại Tạ Gia Ngữ nằm trong chốc lát sau. Cố Tinh đột nhiên quát, Tạ Gia Ngữ cũng nhanh chóng ngồi dậy. Không ai lời nói, nàng không ngại chính mình tùy ý một ít. Nhưng nếu là có người, này phó tư thái liền không tốt lắm. Rất nhanh, mặt sau trong khu rừng nhỏ liền đi ra một người. Đãi đến gần, mới phát hiện người nọ trên mặt còn bị nhìn chòng chọc mấy cái bao. Vừa thấy chính là muỗi cắn, tại trắng noãn trên mặt có vẻ vô cùng rõ rệt. Kiều đại nhân, Tạ Gia Ngữ thấy rõ ràng sau nói, Tạ tiểu thư, Kiều Diệp thư khẩn trương đạo, mặt lập tức lại đỏ lên. Tạ Gia Ngữ có thâm ý khác hỏi, không biết Kiều đại nhân là lúc nào tới được. Kiều Diệp thư trên mặt thần tình có chút không được tự nhiên, không biết muốn hay không nói với Tạ Gia Ngữ lời thật. Nhưng tại Tạ Gia Ngữ ánh mắt nhìn soi mói, hắn lại không dám nói dối, bởi vậy thẹn thùng đạo, cùng ngươi cùng đi đến Kiều đại nhân cũng là đến tiêu thực sao? Tạ Gia Ngữ hỏi, nghĩ đến mẫu thân vừa mới cổ vũ, Kiều Diệp thư không có theo Tạ Gia Ngữ lời nói tiếp, mà là thành thực lắc lắc đầu. Không phải, ta là theo chân Tạ tiểu thư cùng đi đến. Tạ Gia Ngữ nhíu mày, theo dõi ta? Kiều Diệp thư vội vàng vẫy tay, không phải, là ta cảm thấy quá muộn, sợ Tạ tiểu thư xuất hiện nguy hiểm, cho nên liền ở phía sau vụng trộm theo. Ta biết ta làm như vậy không đúng, thực xin lỗi, về sau ta không bao giờ như vậy. Câu nói kế tiếp càng nói càng nhỏ tiếng, sắc mặt cũng là càng ngày càng đỏ. Nghĩ đến chính mình vừa mới nói với Tạ Tư Lan qua lời nói, cùng với thô lỗ bộ dáng, Tạ Gia Ngữ cười cười, nga, thật không? Vậy ngươi nghe được ta vừa mới cùng Tư Lan đối thoại a? Có hay không có hối hận theo đã tới? Kiều Diệp Thư lắc lắc đầu, không nghĩ đến ta là dữ dội như vậy người đi. Kiều Diệp Thư liền vội vàng lắc đầu sau, lại cảm thấy không đúng. Nhanh chóng mở miệng giải thích, Tạ tiểu thư nơi nào hung, rõ ràng là một lòng vì Tạ đại tiểu thư suy nghĩ. Ngài mang một viên lòng từ bi, chỉ là Tạ đại tiểu thư không có nghe đi vào mà thôi. Chắc hẳn nàng sau khi trở về cẩn thận ngẫm lại, liền biết Tạ tiểu thư đối với nàng có bao nhiêu hảo. Hơn nữa, ngươi cuối cùng còn sợ Tạ đại tiểu thư sẽ xảy ra chuyện, khiến nha hoàn theo. Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến Kiều Diệp thư sẽ như thế nghĩ. Nhìn hắn ánh mắt dần dần không có trước phòng bị, kính xin Kiều đại nhân không cần đem chuyện mới vừa nói ra. Sẽ không, ta tuyệt sẽ không nói ra, Kiều Diệp thư cam đoan đạo. Ân, đa tạ Kiều đại nhân. Kiều Diệp thư nhìn Tạ Gia Ngữ tươi cười, rốt cuộc nhớ tới hắn lời muốn nói. Tạ tiểu thư, không nghĩ đến ngươi đối thư pháp cũng như vậy có nghiên cứu, còn viết như vậy giống Mã Chi Lan tự. Trước ngươi đưa ta bảng chữ mẫu thật là cắt yêu, ngày khác sau khi trở về Kiều mỗ liền trả cho ngươi. Tạ Gia Ngữ phốc suy một tiếng cười ra, thẳng thắn, Kiều đại nhân hiểu lầm, ta chỉ biết viết kia tám chữ, Mã Chi Lan tự quá phiêu giật, Ta thật sự là thưởng thức không được. Nhưng đừng nhắc lại trả cho chuyện của ta. A, Kiều Diệc Thư ngẩn ra một chút. Như thế nào? Thất vọng. Tạ Gia Ngự cười hỏi. Kiều Diệc Thư lắc đầu. Không có không có. Có thể đem kia 8 chữ viết như vậy tốt. Có thể thấy được Tạ Tiểu Thư cũng rất có thiên phú. Nếu là Tạ Tiểu Thư không thích Mã Chi Lan tự. Kiều Mỗ chỗ đó ngược lại là có gần như phúc viết đoan chính hành thư cùng khải thư. Không biết Tạ Tiểu Thư có hứng thú hay không? Tốt, Tạ Gia Ngữ đạo. Kiều Diệc Thư nghe được này cái câu trả lời. Hưng phấn nói, Kiều Mỗ cảm thấy Hà Nhiên hành thư viết rất tương đối khá. Nhìn như mềm mại, kỳ thực có chính mình đặc sắc. Còn có Vương Liệu Bạch khải thư. Đoan chính khéo đưa đẩy, thu bút ở lại không mất linh hoạt. Tạ Gia Ngữ gặp Kiều Diệc Thư thần thái phi dương bộ dáng, đột nhiên cảm thấy, người đang đề cập mình thích lĩnh vực thì quả nhiên sẽ trở nên không giống với, thậm chí có chút phát quang. Hai người lại nói trong chốc lát nói sau, gặp thời gian không còn sớm, Tạ Gia Ngữ liền trở về. Kế tiếp vài ngày, Tạ Gia Ngữ tìm người theo dõi Tạ Tư Lan. Không phát hiện nàng lại cùng nhị hoàng tử có sở tiếp xúc. Không biết là phát hiện có người giám thị nàng, hay là thật nghị thông suốt. Từ ngày này trở đi, mọi người xem Tạ Gia Ngữ ánh mắt lại bất đồng. Có chút quý tộc đệ tử thế nhưng sẽ tự mình ngăn cản Tạ Gia Ngữ. Yêu cầu cưới nàng. Ngay cả nàng hảo hảo chờ ở hành cung hoặc là trong lều trại, cũng sẽ có các phủ phu nhân đến tìm nàng hoặc là tìm Lê Thị tìm hiểu tình huống của nàng. Tạ Gia Ngữ thật sâu hiểu một điểm, hội chút tài nghệ là cỡ nào trọng yếu một việc, cũng có chút phức tạp. Này ngày, vì tránh né một vị phu nhân, Tạ Gia Ngữ vừa thấy nàng đi Lê Thị phòng. Lập tức sau lưng mang theo bọn nha hoàn đi ra. Bãi săn phụ cận không khí so kinh thành tốt hơn nhiều. Thảo mộc phần đông, ngửi lên vô cùng thoải mái. Nhìn rộng lớn mà lại xanh thẳm bầu trời. Xa xa vô tận đại thảo nguyên. Tạ Gia Ngữ trong lòng đột nhiên sinh ra đến một loại muốn rong ruổi cảm xúc. Nhìn cách đó không xa mạ lều, Tạ Gia Ngữ mang người đi qua, từ bên trong chọn lựa một mình trung đẳng mã, vô dụng tiểu tư đỡ, động tác lưu loát thượng đi. Chỉ tiếc hôm nay xuyên là váy, không phải kỵ trang, bằng không có thể càng thêm lưu loát. Điều chỉnh vài cái sau, Tạ Gia Ngữ liền cưỡi ngựa đi về phía thảo nguyên phương hướng. Hôm nay là săn bắn ngày. Lúc này đại bộ đội vừa rời đi, trên thảo nguyên căn bản là không vài người người. Tạ Gia Ngữ vui vẻ cưỡi ngựa hướng thảo nguyên chạy đi. Hạ Tăng thấy thế, sốt ruột không được, nhanh chóng thúc giục đại gia cưỡi ngựa đi bảo hộ Tạ Gia Ngữ. Cố Tinh Hội cưỡi ngựa, tùy thích tuyển một con ngựa hãy cùng qua. Bùi Chi Thành nguyên bản tại cùng Trình Dục nói hộ bộ thiếu hụt sự tình. Rất nhanh liền nghe được đát đát tiếng vó ngựa từ phía sau truyền tới. Mà so tiếng vó ngựa càng thêm dễ nghe là Tạ Gia Ngữ, như tiếng cười như chuông bạc. Xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một người mặc màu đỏ thẫm xiêm y nữ tử đang ngồi ở lập tức rong ruổi. Thoạt nhìn kỹ thuật cưỡi ngựa tương đối tốt. Rất nhanh, tên kia nữ tử liền kỵ ra, tiếp, mặt sau liền theo một đám bảo hộ người của nàng. Trình Dục kinh ngạc, đạo, đây rốt cuộc là nơi nào đến tiên nữ nhi? Không chỉ thư pháp rất cao lại vận hội cưỡi ngựa, ta nếu là lại tuổi trẻ cái 10 tuổi, bảo đảm mỗi ngày dày ra mặt đăng môn đến thăm ân y. Bùi Chi Thành nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi cũng biết chính mình niên kỷ không nhỏ. Trình Dục bị nghẹn một chút, không phục đạo, nói giống như ngươi niên kỷ rất nhỏ một dạng. Bùi Chi Thành không nói gì, chỉ là chau mày lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Trình Dục. Trình Dục lập tức ngừng miệng, nói tiếp: Đông Tam tỉnh thiếu hụt vấn đề. Kỳ thật nếu là nói lên cái này đến, đổ không chỉ là chúng ta hộ bộ chủ quản vấn đề. Chẳng qua chuyện này là Sơn Đông lưu dân vấn đề dẫn phát ra tới tham thối giữa. Trong này còn có binh quyền vấn đề. Nay quốc thái dân ân, chiến sự thiếu, Đông Tam tỉnh rất nhiều quân doanh đều để đó không dùng. Huống hồ còn có càng ngày càng khổng lồ ăn không hưởng mạo tự doanh. Theo ta thấy, chuyện này không tốt quản. Ngươi tốt nhất suy nghĩ chút, chớ bị người bắt được thóp. Bùi Chi Thành gật gật đầu, không nói gì. Thật là không tốt quản. Chỉ là, rất lâu, quyền lực cũng chất chứa tại tầng tầng sát khí bên trong. Huống hồ, chuyện này cũng không phải hắn có thể quyết định. Mặc dù là hắn không muốn đi làm, cũng phải nhìn xem mặt trên vị kia có đồng ý hay không. Nhìn phía xa hóa làm một cái điểm đỏ Tạ Gia Ngữ. Bùi Chi Thành nghĩ, không phải là người người đều giống nàng bình thường, có được trời ưu ái quyền lực cùng địa vị, muốn tưởng hướng lên trên bò, liền muốn thời cơ mà đi, bắt lấy hết thảy có thể bắt ở cơ hội. Tạ Gia Ngữ căn bản liền không thấy được Bùi Chi Thành. Nàng tại trên thảo nguyên sướng sướng khoái khoái cưỡi ước chừng nửa canh giờ mới dừng lại đến. Xuống thời điểm, hai chân bắt đầu như nhũn ra. Nếu không phải Hạ Tang kịp thời đỡ, nàng bảo quản muốn ngã sấp xuống. Đứng vững sau, Hạ Tang lại cho Tạ Gia Ngữ sửa sang lại một chút tóc cùng xiêm y. Kết quả, vừa mới rời đi mạ lều, liền nhìn đến có một người đứng ở cách đó không xa đang chờ nàng. Tạ Gia Ngữ nhìn này quen thuộc khổng lồ thân ảnh, hảo tâm tình lập tức giảm bớt một nửa, đang muốn vòng qua hắn mà đi. Kết quả người nọ lại đột nhiên quay đầu. Tạ tiểu thư, Tề Hằng nóng bỏng đạo. Tạ Gia Ngữ mặt không chút thay đổi. Gặp qua thừa ân hầu, Tề Hằng phất phất tay, muốn cho Hạ Tang cùng Cố Tinh tránh xa một chút nhi. Kết quả này lưỡng nha hoàn đều dường như không biết hắn bình thường, vẫn không nhúc nhích, nháy mắt, Tề Hằng cảm giác được vô cùng xấu hổ. Lão phu có chuyện muốn cùng Tạ tiểu thư nói, Tề Hằng ánh mắt sáng quắc nói. Tạ Gia Ngữ nhìn hắn nay mập mạp thân hình, thương lão mặt, một bộ túng dục quá độ bộ dáng, thật sự là lời cùng hắn vô nghĩa. Chỉ là nhìn hắn hôm nay hẳn là cố ý chờ ở chỗ này. Lần này chưa nói thành, nói không chừng còn có lần sau. Là lấy, Tạ Gia Ngữ phất phất tay, khiến cho người lui xuống. Đợi đến nơi này chỉ có Tạ Gia Ngữ cùng Tề Hằng hai người. Tề Hằng kích động đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Văn Xương hầu phủ Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ nhàn nhạt đáp lại, nhưng ngươi lớn cùng một vị cố nhân thật giống a. Tề Hằng lẩm bẩm nói, giờ khắc này, hắn kia trương hiện đầy nếp gấp mặt tựa hồ sinh động lên. Thật không, rất nhiều người đều nói như vậy. Tạ Gia Ngữ không mặn không nhạt nói, ngươi không chỉ cùng nàng lớn lên giống, hơn nữa nàng cũng viết rất một tay chữ tốt, sẽ còn cưỡi ngựa, ngay cả mặc quần áo trang điểm đều rất giống. Tề Hằng lâm vào thật sâu hồi ức bên trong. Đang nói đâu, Tạ Gia Ngữ nhìn thấy cách đó không xa lại đây đoàn người. Đột nhiên tân sinh nhất kế, nga, phải không? Không biết hầu gia biết vị cố nhân kia là ai a? Tạ Gia Ngữ giống như tò mò hỏi. Tề Hằng không biết Tạ Gia Ngữ vì sao đột nhiên đối với hắn chuyển biến thái độ. Vui sướng đạo, là của ta một vị bằng hữu. Cái dạng gì bằng hữu? Tạ Gia Ngữ tiếng lược bắt đầu đề cao. Ha ha, không nói gạt ngươi, ta năm đó vẫn tư mộ với nàng. Tề Hằng híp mắt, vẻ mặt thịt mỡ phảng phất cũng bắt đầu hưng phấn. Không chỉ Tô Ngưng lộ sắc mặt khó coi, Tạ Gia Ngự cũng hiểu được buồn nôn. Thật không biết Tề Hằng gia hỏa này như thế nào liền có thể dày ra mặt nói ra loại lời này. Ngoặc kép chấm chấm, vậy cũng thật sự là thật là đáng tiếc. Hầu gia thế nhưng không thể cưới nàng, Tạ Gia Ngự chịu đựng ghê tởm. Liếc một cái Tô Ngưng lộ nói, Tề Hằng đau thương thở dài một hơi, tạo hóa trêu người a, hầu gia. Tô Ngưng lộ mặt lộ vẻ bất thiện nói, Tề Hằng đột nhiên một run run, Tạ Gia Ngữ, nhìn này hai cụ, sung sướng khi người gặp họa đạo, xem ra hầu gia cùng phu nhân hẳn là có lời muốn nói. Ta liền không quấy rầy, nói xong, liền chuẩn bị nhấc chân ly khai, không ngờ, Tô Ngưng lộ lại gọi ở nàng, Tạ tiểu thư. Ngươi tuổi còn trẻ, còn vọng biết điểm cấp bậc lễ nghĩa. Tạ Gia Ngữ châm chọc nhìn hai người này. Cấp bậc lễ nghĩa, Tô Ngưng lộ cũng xứng cùng nàng đề ra cái từ này. Ở đâu tới mặt, ngươi là tại hiểu lầm ta cùng hầu gia sao? Chẳng lẽ là đang nói giỡn đi? Không biết ngài lão từ hôm nay đến có hay không có chiếu qua gương? Ngươi bao lớn? Ta lại nhiều đại, đừng nói là hiện tại, mặc dù hầu gia lại tuổi trẻ cái 40 tuổi, sợ cũng không phải lương xứng. Chung quy, ta khả không cho phép vị hôn phu nạp thiếp. Nói xong, mịt mờ nhìn thoáng qua đứng ở Tô Ngưng lộ một cái tiểu thiếp. Theo sau, nói tiếp, cho nên, giống hầu gia loại này phong lưu phóng khoáng nam tử. Cũng chỉ có khoan hồng độ lượng lão phu nhân ngươi tài năng tiêu thụ, nhìn trước mặt trên mặt mấy người đặc sắc biểu tình. Tạ Gia Ngữ đột nhiên cảm thấy tâm tình đã khá nhiều. Phúc cúi người, thi nhiên ly khai. Cau mày nhìn theo Tạ Gia Ngữ rời đi bóng dáng. Tô Ngưng lộ quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt trượng phu. Châm chọc đạo, hầu gia còn tại xem đâu. Lấy vị cô nương kia niên kỷ, có thể làm cháu gái của ngươi a. Nói xong, lại nghĩ đến bên người bản thân đứng cái này tiểu thiếp, niên kỷ cũng khoảng 20 tuổi, đồng dạng có thể làm cháu gái. Trong lòng càng thêm chợt tràn ngập phiền muộn. Ngươi chớ quên vị cô nương kia thân phận, cũng không phải là hầu gia có thể chịu chi tức đến vung chi tức đi. Tề Hằng thu về rừng ở Tạ Gia Ngự trên bóng lưng ánh mắt, nhíu nhíu mày, ngươi muốn đến đi đâu? Quả thực mạc danh kỳ diệu, là ta mạc danh kỳ diệu vẫn là hầu gia trong lòng có quỷ. Tạo hóa trêu người, như thế nào, hầu gia năm đó quên mình rốt cuộc làm chuyện gì? Tô Ngưng lộ bén nhọn hỏi. Tề Hằng sắc mặt nhất thời trở nên không quá dễ nhìn. Hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tô Ngưng lộ lại cảm thấy trong lòng nén giận thực. Nàng liền không rõ, 40 năm trước, nàng thắng Tạ Gia Ngữ. 40 năm sau, như thế nào liền trở nên như vậy biệt khuất. Bất quá là theo nàng lớn tương tự một nữ tử. Như thế nào liền đem bọn họ phủ trong quệ đến long trời lở đất. Thật sự là nghiệt duyên. Bất quá, nếu như hầu gia lại như thế chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách nàng không khách khí. Cách đó không xa, cùng Bùi Chi Thành thương nghị xong sự tình đi về tới Trình Dục nhìn Tạ Gia Ngữ. Cùng Tề Hằng nói chuyện hồi lâu bộ dáng, chậc chậc lấy làm kỳ. Không nghĩ đến a, này tiểu tiên nữ nhi không chỉ có thể hấp dẫn con em thế gia, ngay cả Thừa Ân hầu loại này lão già kia đều cho hấp dẫn. Chỉ là, lão già này mặc dù háo sắc, nhưng từ trước đến giờ hiểu được đúng mực, cũng sẽ không làm như vậy, xuẩn sự tình mới đúng. Chẳng lẽ là cho bọn hắn gia tôn tử nhìn nhau, điều này cũng không đúng a. Đây cũng là Thừa Ân hầu phu người sự tình. Như thế nào Thừa Ân hầu đi, đừng quên. Văn Xương hầu phủ cùng Thừa Ân hầu phủ có thù, Bùi Chi Thành bình tĩnh nhắc nhở. chỉ là nhưng trong lòng suy nghĩ, quả nhiên càng là nữ nhân xinh đẹp phiền toái càng nhiều. Nga, đối, ngươi nói phải có lý. Này hai nhà tuyệt không có khả năng kết thân. Ta nghe trong nhà lão nhân nói qua, năm đó thừa ân hầu cùng trưởng công chúa duy nhất đích nữ định thân. Kết quả sau này tại trưởng công chúa chết đi lại cùng tô phủ tiểu thư cũng chính là nay thừa ân hầu. Phu người làm ở cùng một chỗ, vị kia tạ ra tiểu thư đi trong cung thỉnh tiên hoàng giải trừ hôn ước. Này thủ, khả kết không nhỏ à. Nghe nói thánh thượng cùng vị kia tạ ra tiểu thư quan hệ vô cùng tốt. Cho nên, cũng có người suy đoán thừa ân hầu mấy năm nay không thể dựa vào hoàng hậu nương nương đứng lên. Chính là bởi vì nàng, Bùi Chi Thánh ngẩn ra một chút. Nhíu nhíu mày, cảm giác có cái gì đó ở trong đầu chợt lóe mà chết. Nhanh được bắt không được, chỉ là... Rất nhanh chuyện này liền tại trong đầu tán đi. Việc này cùng hắn cũng không hề can hệ. Hắn không cần thiết để ý tới. Trình Dục nhìn Bùi Chi Thành sắc mặt, nói, hảo hảo, ta liền theo khẩu vừa nói. Biết ngươi không thích nghe việc này, về sau không nói. Nói xong, lại hướng tạ gia ngữ phương hướng nhìn thoáng qua. Tiếc nuối mình không thể gần gũi xem này thịnh thế mỹ nhan. Kế tiếp, tạ gia ngữ mỗi lần xuất hiện ở bên ngoài, bên người luôn là sẽ vây quanh mấy cái hoặc phụ cận, hoặc xa xem chưa lập gia đình con em thế gia. Ngắn ngủi mấy ngày, tạ gia ngữ đã muốn bị người vô số lần vô tình gặp được. Tạ tiểu thư, thật là đúng dịp a. Ngươi cũng ở nơi này à, tiểu sinh cùng tạ tiểu thư thật là có duyên. Hôm nay đã gặp ba lượt, Kiều Diệp Thư cùng tạ tư mật đang tại cách đó không xa trong rừng cây đọc sách, nơi này không khí tươi mát, hơn nữa vô cùng mát mẻ, bỉ mông cổ bao hoặc là hành cung trong thoải mái hơn. Nhìn tạ gia ngữ bên người vây quanh thanh niên tài tuấn, Kiều Diệp Thư trong lòng có hơi phiếm toan. Tạ tiểu thư nhưng thật sự nhận hoan nghênh à. Hắn nên làm cái gì bây giờ mới là. Diệp Thư Huynh. Tạ tư mẫn gặp Kiều Diệp Thư đang ngẩn người. Nhiều kêu vài tiếng. Đại Kiều Diệp Thư phục hồi tinh thần. Tạ tư mẫn nói tiếp. Nghĩ gì như thế xuất thần. Kiều Diệp Thư sắc mặt tưởng đỏ. Không. Không có gì, tạ tư mẫn nhíu nhíu mày. Theo Kiều Diệp Thư ánh mắt nhìn qua, vừa lúc nhìn đến một danh nam tử tại dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm tạ gia ngữ. Nhất thời, tạ tư mẫn sinh khí, buồn cười, sao có thể dùng như thế phóng đãng ánh mắt nhìn chằm chằm cô tổ mẫu xem. Nói, liền đứng dậy, hướng tới tạ gia ngữ phương hướng đi. Ngay cả trên người dính lên lá cây đều quên chụp được đến. Kiều Diệp Thư ngẩn ra một chút, lập tức nhanh chóng đi theo. Hắn quả nhiên không bằng tư mẫn huynh có quyết đoán, vừa mới chỉ lo sinh khí, lại không dám tiến lên đi ngăn cản. Tạ tư mẫn rất nhanh liền đi tới tạ gia ngữ bên người. Đối với vây quanh ở tạ gia ngữ trước mặt vài người không chút khách khí nói, quân tử ái mỹ, phát quá tại tình, chỉ quá tại lễ, còn vọng các vị đối với người đa tạ tôn trọng, không cần uống phí người khác ý nguyện áp đặt ý nghĩ của mình. Đối diện mấy cái nam tử trẻ tuổi, đều là thế gia xuất thân, nghe sau cũng có chút thẹn thùng. Đại gia lẫn nhau ở giữa đều biết, tự nhiên cũng biết tạ tư mẫn cùng tạ gia ngữ quan hệ. Gặp tạ gia ngữ hơi hơi nhíu mày thần tình, đều rúi rúi ly khai. Cô tổ mẫu, lại có chuyện như vậy, liền đi nói cho tư mẫn. Không được làm cho bọn họ khi dễ ngài, tạ tư mẫn trịnh trọng đạo. Hắn là giận thật, tạ gia ngữ vui mừng nhìn tạ tư mẫn. Tốt, ta nhớ kỹ, cùng kiều mỗ nói cũng. Cũng được, nhìn Tạ Tư Mẫn cùng Tạ Gia Ngữ, nhìn qua ánh mắt. Kiều Diệp Thư khẩn trương nói, Tạ Tư Mẫn không phát hiện mình vị bằng hữu kia tâm tư. Khách khí nói, không cần Diệp Thư huynh, này dù sao cũng là chúng ta Văn Xương Hầu phủ sự tình. Sao thật là phiền phức ngươi, làm cho ngươi làm giúp. Kiều Diệp Thư nghĩ rằng, hắn thật sự rất tưởng làm giúp. Tạ Gia Ngữ tự nhiên là minh bạch Kiều Diệp Thư tâm tư. Nhìn thoáng qua hai người này quyển sách trên tay, cười thay hắn giải vây. Hảo, các ngươi nhanh đi đọc sách đi, ta chung quanh đi dạo là cô tổ mẫu. Tạ Tư Mẫn nói, mặc dù kia vài danh nam tử bị Tạ Tư Mẫn oán giận vài câu, nhưng mà như cũ không thể đánh mất rớt đại gia nhiệt tình. Ngẫm lại xem, một cái muốn gia thế có gia thế, muốn tài khí có tài khí, nhất mấu chốt nhất là còn dài hơn được đặc biệt mỹ. Nam nhân hơn phân nửa là thị giác động vật, thích diện mạo dung mạo xinh đẹp nữ nhân, mà trưởng bối trong nhà lại thích xem gia thế cho hài tử đám hỏi. Tạ Gia Ngữ là một cái vừa khiến gia trong dài bối vừa lòng, có năng lực khiến con em thế gia mình thích nữ tử, là lấy vô số chưa lập gia đình nam tử trong lòng vô hạn vui vẻ cùng gia trong dài bối duy trì xuống. Đối Tạ Gia Ngữ triển khai điên cuồng theo đuổi. Dĩ nhiên, đã kết hôn nam tử mặc dù là kia ý tưởng, cũng không dám a. Không thấy được mặt trên đứng hoàng thượng sao? Ngươi dám khiến hoàng thượng biểu muội làm tiểu lão bà, sợ không phải đầu ở trên cổ đãi quá lâu. Nghĩ xuống dưới mát mẻ mát mẻ. Dĩ nhiên, Tạ Gia Ngữ xuất hiện, khiến nguyên bản hưởng thụ mọi người theo đuổi cái khác thế gia nữ tử sinh ra nồng đậm lòng ganh tị. Trong này, tối không quen nhìn làm thuộc thừa Ân Hầu phủ cùng Định Viện Hầu phủ tiểu thư. Trung quy, này hai nhà cùng Tạ Gia Ngữ có chút ân oán không nói. Còn có hai vị diện mạo cực xinh đẹp cô nương. Hết chương.